Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 822, tiên sinh, ngài muốn làm người mẫu sao? 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S sắn tăng cường tinh thần lực của mình liên hệ với thực vật chung quanh. Thông qua tự nhiên chi nguyên những cảnh sắc chung quanh rõ ràng hơn trước rất nhiều. Hắn phát hiện cô gái này chừng 20 tuổi hơn nữa, thân cao ít nhất cũng 1m75. Dáng người yểu điệu và mùi hương sơn phần nhàn nhạt trên người nàng tỏa ra. Từ cảm giác thực vật mang lại thì những người này là mỹ nữ. Hơn nữa còn hơn 10 người. Đây quả thật là sát thương kinh người a, ngay cả mỹ nữ cũng xuất hiện tới hơn 10 người. Đáng tiếc là Tề Nhạc hiện tại sợ nhất chính là mỹ nữ. Hắn cũng không muốn trêu chọc cái gì. Thông qua tinh thần lực chỉ dẫn hắn đi qua bên kia. Những thiếu nữ này hình như không có ý buông tha cho hắn. Một cô gái lớn gan chủ động đi tới bên cạnh Tề Nhạc. Cảm nhận được khí tức tới gần mình thì Tề Nhạc nhíu mày. Này, anh khỏe chứ? Xin hỏi anh có phải đồng sự trong công ty chúng tôi không? Nghe âm thanh yểu điệu này chính là người nghị luận mình nhiều nhất. Tề Nhạc lãnh đạm nói. Không phải, thiếu nữ sững sờ. Âm thanh lạnh như băng của Tề Nhạc giống như gió cuối thu sắp qua mùa đông giá lạnh vậy. Thân thể của nàng run lên. Không phải sao? Nhưng mà từ dáng người tôi nghĩ anh chính là người mẫu A, mà từ trong phục của anh chính là đồng phục của tổng bộ công ty người mẫu Tân Ti Lộ mà. Nhìn không ra anh lớn như vậy mà còn thẹn thùng. Thiếu nữ cười cười nói lời thăm dò Tề Nhạc. Trong nội tâm Tề Nhạc thầm nghĩ những nữ hài tử này lại xem mình là người mẫu. Vậy nó nghĩa là cái gì? Tổng bộ Viêm Hoàng Hồn đặt ở nơi này lại dùng công ty người mẫu làm bình phong sao? Hắn không quan tâm lời nói của thiếu nữ. Dứt khoát đứng nguyên tại chỗ. Thiếu nữ nếm mùi thất bại thì nghe tiếng cười trộm của đám tỉ muội sau lưng thì tức giận. Làm cái gì chứ? Cho dù là người mẫu cũng không cần chảnh như vậy. Bổn cô nương còn không thèm. Nói xong liền quay người đi tới bên đồng bạn của mình. Đúng lúc này một nam nhân từ trong thang máy đi ra. Vừa đi vừa nói. Tôi nói các mỹ nữ. Sao các cô còn đứng ở đây vậy? Mau đi lên xe đi. Chẳng lẽ các cô không biết diễn xuất cũng cần thời gian chuẩn bị sao? Nam nhân này nhìn có bộ dáng hơn 30 và thân cao chừng 1m8. Nếu như ở trong người bình thường thì không xem là lùn. Nhưng so sánh với những mỹ nữ chung quanh thì còn kém một chút. Thiếu nữ nói chuyện với Tề Nhạc lúc trước tức giận nói. Lý Tổng, ngài mau tới đây nhìn anh chàng người mẫu mới tới này này. Tôi chủ động nói chuyện mà anh ta không quan tâm tới tôi. Lý Tổng sững sờ một chút rồi nói. Người mới đưa tới, tôi gần đây không có nghe tuyển thêm người nào. Cô có nhầm không đấy? Vừa nói hắn vô ý thức nhìn qua Tề Nhạc đang đứng. Lúc ánh mắt của hắn nhìn qua Tề Nhạc thì thân thể của hắn run lên. Trời ạ, dáng người thật hoàn mỹ. Nghe những người khác đang soi mói mình thì Tề Nhạc thật sự có chút không kiên nhẫn. Nhưng hắn không có mang theo điện thoại a. Hiện tại muốn tìm Cơ Đức không dễ dàng gì. Chỉ có thể đứng chờ ở bên dưới nhưng thần sắc lạnh như băng. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài là người mẫu mới nhận lời tới công ty Tân Ti Lộ chúng tôi sao? Lý Tổng lúc này kích động chạy tới trước mặt Tề Nhạc hưng phấn hỏi. Trong lúc hưng phấn hắn thậm chí miễn dịch bỏ qua khí tức lạnh như băng trên người Tề Nhạc. Tề Nhạc lạnh lùng nói. Tôi vừa tới đây lần đầu và không phải người mẫu gì cả. Thỉnh không nên quấy rầy tôi được chứ. Cảm ơn nhiều. Lý Tổng trà sát bàn tay. Hắn đã lâu rồi không có khẩn trương như vậy. Trực giác nói rõ cho hắn biết nếu nam nhân này chịu tới Tân Ti Lộ làm thì với công ty mà nói là chuyện tốt cực lớn. Đừng nói là trong nước. Dáng người và khí chất như vậy tuyệt đối là siêu nhất lưu trong giới người mẫu thế giới đấy. Tiên sinh là như thế này. Công ty Tân Ti Lộ của chúng tôi là công ty người mẫu lớn nhất nước đấy. Dùng dáng người và khí chất của ngài nếu như không làm người mẫu thì thật sự quá đáng tiếc. Nếu như ngài nguyện ý công ty của chúng tôi có thể cung cấp điều kiện ưu đãi nhiều hơn. Từ điều kiện của ngài mà nhìn tuyệt đối có thể tham gia giải thi đấu người mẫu thế giới A, không biết ngài có hứng thú hay không? Tề Nhạc nghe hắn nói chuyện thì trong nội tâm không kiên nhẫn càng sâu hơn. Nhưng mà nghe nói có thể tham gia giải thi đấu người mẫu thế giới thì thần sắc trên mặt trở nên hòa hoãn một ít. Nói, vậy có phải công ty các người thường xuyên ra nước ngoài không? Không biết số lần các người có tới Italy cùng Hy Lạp nhiều hay không? Đó là hai quốc gia tôi thích à, Lý Tổng ngạo nghễ nói. Đương nhiên, Milan của Italy là kinh đô thời trang à. Với tư cách tiên phong trong giới người mẫu quốc gia nên chúng tôi thường xuyên qua bên đó. Về phần Hy Lạp tuy số lần đi không nhiều nhưng hàng năm cũng có một hai lần đi. Nếu như anh chịu gia nhập công ty của chúng tôi thì tôi có thể trao cơ hội đi Hy Lạp cùng Italy cho anh. Tề Nhạc ngẫm lại, nói, vậy được rồi, nhưng tôi cần cân nhắc một chút mới có thể quyết định. Anh nên cho tôi tấm danh thiếp đi. Nếu như tôi có quyết định sẽ điện thoại cho anh. Trên mặt Lý Tổng xuất hiện một tia thất vọng nhưng không biết vì cái gì đứng ở trước mặt nam nhân này hắn không dám nói tiếp. Hưng phấn qua đi thì uy áp trên người Tề Nhạc truyền tới làm hắn không thích ứng được. Hắn vô ý thức móc trong túi quần đưa danh thiếp vào tay Tề Nhạc rồi mỉm cười nói. Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau. Không biết tính danh của tiên sinh là gì. Lúc này, Tề Nhạc vừa vặn cảm giác được khí tức của Cơ Đức từ trong thang máy đi ra tới bên cạnh mình. Tề Nhạc thản nhiên nói. Tề Nhạc, Lý Tổng đưa mắt nhìn Tề Nhạc và dáng người cao lớn của Cơ Đức đứng chung một chỗ. Vô ý nhíu mày nói thầm. Tề Nhạc, trước kia mình chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. Nhưng mà dáng người của hắn và bạn hắn thật sự cao lớn a. Thật không biết những gia hỏa chuyên tìm kiếm người mẫu những ngày này làm cái gì à, hắn lúc này quay sang đám người mẫu kia nói. Tốt rồi các cô nương, chúng ta nên nắm chắc thời gian đi làm việc của mình thôi. Chưa từng thấy anh đẹp trai bao giờ sao? Nhìn ánh mắt của các cô bây giờ đang bốc cháy hừng hực đấy. Cơ Đức thính giác cũng không tệ, liếc mắt nhìn qua mỹ nữ trong sảnh liền cười nói. Sư phụ! Tôi lần đầu tiên phát hiện thì ra mị lực của ngài mạnh như vậy à, tên vừa rồi tìm ngài có việc gì không? Tề Nhạc nói, đây không phải tổng bộ Viêm Hoàng Hồn các người sao? Tại sao lại biến thành công ty người mẫu rồi? Cơ Đức nói, sư phụ ngài hiểu lầm rồi. Nơi này là tổng bộ của chúng ta không sai. Nhưng mà tổng bộ của chúng tôi ở dưới mặt đất, mà trên mặt đất chính là văn phòng à. Đây là công ty người mẫu Tân Ti Lộ nổi tiếng đấy. Tôi thấy đám người kia nhất định là vừa ý dáng người của ngài rồi. Nhưng mà trước kia tôi không nhìn thấy sư phụ mặc quần áo đen. Nói thật ngài mặc bộ quần áo này rất cool đấy. Khó trách những mỹ nữ kia lại vừa ý ngài. Cách chương.